Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đường cứu được Thái Diễm. Đi ước chừng 7 ngày, Phương Mặc cũng là đến Hoàng Nông, khoảng cách Trường An, cũng chỉ có một ngày lộ trình. Giữa trưa, Phương Mặc đi đến một mảnh trong rừng, chuẩn bị một chút ngựa nghỉ ngơi một chút, sau đó ở thêm chút sức. Một hơi cho đến Trường An, lại Phương Mặc ăn bánh nướng, cho ngựa mớm nước, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nương theo mà đến, còn có đuổi đến ngựa âm thanh. Ta đi, tình cảnh này, thế nào quen thuộc như vậy? Đi tới cuối thời Đông Hán đã hơn một năm, nhưng ở chỗ này gặp nhóm người thứ nhất, tình cảnh, Phương Mặc vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại tình cảnh, cùng lúc trước, không có sai biệt, ha ha ha, lại có dê béo, các huynh đệ, tăng thêm tốc độ. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phía trước một cỗ hoa cái xe ngựa, ở phu xe điều khiển, đều nhanh đạt đến 60 yard, cái này nếu là trong thành, đều nhanh siêu tốc, mà phía sau, một đội Tây Lương quân, đại khái chừng 30 người. Quơ binh khí, một bên ua một bên đuổi theo, hình như đang trêu đùa trước mặt xe. Ô, có cứu hay không a? Phương Mặc nhìn cảnh tượng phía dưới, nỉ non nói, được, vẫn là cứu đi. Phương Mặc lắc đầu, mặc dù ở cuối thời Đông Hán, nhưng Phương Mặc vẫn như cũ nhận qua bộ đội giáo dục người. Không cách nào thấy chết không cứu, mà còn... trước mặt vẫn là một đám rác rưởi Tây Lương quân. Thế là Phương Mặc trở mình lên ngựa, từ bên cạnh nắm qua đại kích, phóng ngựa đi ra rừng. Suy, người phu xe thấy thế, vội vàng duỗi ngựa ngừng. Tiểu tướng quân, cứu mạng a, tiểu thư nhà ta là Thái Ung đại nhân nữ nhi, hôm nay bị Tây Lương quân truy sát, cầu tiểu tướng quân liền tiểu thư nhà ta một mạng. Phu xe duỗi ngựa ngừng, xuống xe chạy tới trước mặt Phương Mặc, quỳ xuống đất hô, đứng lên đi, ta tự có quyết định. Phương Mặc gật đầu, trong lòng lại là liên tiếp, người trong xe ngựa, lại là cái nào rất có tài tình, vận mệnh nhiều thăng trầm nữ tử. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Thái Diễm cũng đã xuất giá, nhìn phương hướng này còn thời gian. Xem chừng là vệ trọng đạo chết, hắn quay trở về Thái gia thời điểm, mời được tướng quân cứu mạng a. Người hầu tiếp tục hô, đứng lên đi, ta sẽ cứu người. Hiện tại Phương Mặc, thực lực siêu quần, trong vạn quân, thẳng đến thượng tướng thủ cấp, gọi là một cái đơn giản. Tạ tướng quân, người hầu cao hứng đứng dậy, đối với Phương Mặc nói. Hắn biết đến, nếu như không cầu người trước mắt cứu mạng mà nói, mình cùng tiểu thư tuyệt đối xong. Phía sau Tây Lương quân, mắt thấy là đang đùa giỡn nhóm người mình, trêu đùa một phen về sau, tuyệt đối liền cầm xuống. Người trước mắt cứu mình, còn có cơ hội, coi như xong cứu không được. Bọn họ đánh nhau, mình cùng tiểu thư cũng có thể nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Đến đằng sau ta tới, Phương Mặc đại kích một chỉ, đánh ngựa tránh ra con đường, đối với người hầu kia nói, rõ, người hầu cung kính gật đầu, sau đó bắt đầu lái xe, đến Phương Mặc phía sau, đại nhân, ngươi xem, phía trước có người cũng dám cản đường, Tây Lương quân nhóm nhìn thấy Phương Mặc người mặc ngân giáp, trong tay cầm một cây phương thiên kích, cưỡi một thớt đỏ thẫm ngựa, đứng ở giữa lộ, đối với mình đầu nhi nói, thật sự cho rằng cầm kích chính là lữ tướng quân, chỉ là tiểu mao tặc, bắt lấy hắn, trong xe ngựa người, chính là của chúng ta. Ha ha ha, đầu Tây Lương quân đầu, cười lớn, là cực kỳ, các binh lính đồng ý gật đầu, sau đó duỗi ngựa hướng về Phương Mặc phóng đi, tiểu thư. Thừa dịp hắn ngăn đón Tây Lương quân, chúng ta đi nhanh đi. Người hầu lên xe ngựa, nhanh đối với trong xe ngựa Thái Diễm nói. Trung bá, người khác liều mạng mạc đang cứu ta cửa. Chúng ta sao có thể bỏ hắn đi? Không cần nói, chúng ta lưu lại, ta muốn chính miệng cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Thái Diễm dễ nghe âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Phương Mặc nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một cười khẽ. Xem ra, mình không cứu được nhầm người. Phương Mặc không phải thánh mẫu, không phải là cái gì người đều cứu được. Vừa rồi nếu như Thái Diễm nói muốn đi mà nói, mặc dù mình vẫn là sẽ chém trước mặt Tây Lương quân, nhưng hắn vẫn là sẽ đuổi kịp Thái Diễm. Không nói được đi một phen chuyện không tốt mà. Một năm rưỡi này thời gian, Phương Mặc mặc dù không nói trở nên máu lạnh, nhưng sinh hoạt ở như vậy một thời đại, chỉ có tâm hung ác mới có thể còn sống. Nhưng bây giờ nha, Phương Mặc cảm thấy một người tốt đáng giá mình cứu được. Tiểu tử, để mạng lại. Tây Lương quân binh lính không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp đối với Phương Mặc xông trận mà đến. Phương Mặc con mắt nhắm lại, chờ đến Tây Lương quân cách mình còn có 30 mét. Cặp chân kẹp lấy, con mắt bỗng nhiên mở ra. Sau đó đối với trước mặt đập vào mặt Tây Lương quân, nghênh đón tiếp lấy, răng rác, một tiếng, Phương Mặc đại kích quơ múa, liền giống một đài thu hoạch được cơ. Trước mặt hàng thứ nhất 5 tên lính, trực tiếp biến thành hai nửa mà. Thật là lợi hại. Trong xe ngựa Thái Diễm, nhìn Phương Mặc một chiêu phía dưới lại giống như uy lực này, che lấy miệng nhỏ tán thưởng nói. Đang ở loạn thế, đối với loại này máu tanh sự kiện, Thái Diễm thấy cũng nhiều, cũng đã quen. Phương Mặc đại sát đặc sát, chẳng những không có đưa tới Thái Diễm phản cảm, ngược lại còn khiến Thái Diễm vô cùng thưởng thức. Ha, lại Thái Diễm tán thưởng. Phương Mặc đại kích nhất truyền, lại là thu hoạch được 3 người đầu. Mau bỏ đi. Tây Lương quân đầu lĩnh thấy thế, vội vàng hô rút lui. Thật sự Phương Mặc biểu hiện quá dọa người. Lữ bố, cũng chỉ như thế đi. Hừ, nếu tới, liền đều lưu lại đi. Phương Mặc cười nhạt một cái, giơ lên trong tay đại kích, thuần thục đem Tây Lương quân trước mắt toàn bộ chém cùng dưới ngựa, không một chạy trốn. Thật là anh hùng vậy. Trong xe ngựa Thái Diễm thấy được Phương Mặc chiến đấu kết thúc, vội vàng buông xuống rèm, ngồi ở trong xe ngựa tán thưởng. Bên này Phương Mặc chém giết hơn 30 Tây Lương quân binh lính, cũng là thu được một điểm điểm khí vận, xem như không có phí công làm. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Lại Phương Mặc thư hoãn, phía sau truyền tới một ôn nhuận như ngọc âm thanh. Phương Mặc xoay người nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt mỹ nhân, muốn như thế nào hình dung? Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân nới lỏng. Vai tựa vót thành, eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra. Một bữa tiệc màu xanh biếc váy áo, vén lên búi tóc, ước chừng một thước 65 thân cao, vòng eo mảnh khảnh, doanh doanh một nắm, tăng thêm một tấm hoàn mỹ đến gần như không tì vết mặt trứng ngỗng. Tinh xảo có thần con ngươi chiếu lấp lánh, môi son hơi ngậm, hai tay các rơi lấy một viên màu bạc khuyên tai. Phương Mặc cảm giác, tào thực lạc thần phú, thuần túy chính là cho trước mắt mỹ nhân viết. Tính danh, Thái Diễm, tuổi tác 18-50, hư cấu, độ thiện cảm 78, lực lượng 9, tốc độ 10, thể chất 11, tinh thần 23, mị lực 97. Những này là thứ gì? Phương Mặc điều ra Thái Diễm số liệu, phát hiện vậy mà nhiều trước kia chưa từng có hai cái tuyển hạng. Mị lực, nữ nhân đặc biệt thuộc tính, độ thiện cảm là túc chủ tán gái dùng, bớt đi túc chủ EQ quá thấp, một cái thế giới rơi xuống, liền nữ nhân cũng không có, tịnh cho hệ thống mất mặt. Hệ thống ngạo kiều giải thích, bà mẹ nó. Phương Mặc mặt sạm lại, nhưng đáy lòng thế nào có chút nhỏ mừng thầm. tướng quân, thấy được Phương Mặc Lăng Thần, Thái Diễm chẳng biết tại sao, chẳng những không có cảm thấy phản cảm, ngược lại là có một tia mừng thầm lóe lên trong đầu. Cái này có câu nói rất hay, anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù cũ, nhưng không thể nghi ngờ là nhanh chóng thu được mỹ nữ phương tâm phương thức tốt nhất. Quá tốt, Phương Mặc đã cứu Thái Diễm. Đồng thời, lúc này Thái Diễm là một cái vừa mới chết trượng phu quả phụ, nghĩ tới mình tên phế vật kia đến liền giường đều xuống không nổi trượng phu. Nhìn lại trước mặt oai hùng phi phàm Phương Mặc, Thái Diễm lập tức đỏ mặt. Nha, phu nhân chớ trách, tại hạ chưa từng thấy qua phu nhân như vậy xinh đẹp người thiên tiên. Nhất thời mê mẩn, thật sự sợ hãi, Phương Mặc đóng lại hệ thống bảng, vội vàng xuống ngựa, kéo lên chiến bào, xoa xoa máu đen trên mặt, đối với Thái Diễm khom người nói. Không lạ tướng quân, Thái Diễm nghe vậy, đầu tiên là một mặt đỏ lên, sau đó chính là một trận hao tổn tinh thần. Bất luận như thế nào, chính mình cũng là một cái vị vong nhân, vừa rồi trượng phu đã chết loại đó, mặc dù mình căn bản không có bị hắn chạm qua. Tại hạ, Tào Thái Thú dưới trướng chủ bộ, Phương Mặc, chữ Tử Thanh. Phương Mặc đứng vững, đối với Thái Diễm nói, thiếp thân Thái Diễm, Phương tướng quân có thể hoán chiêu cơ ta. Thái Diễm chẳng biết tại sao, một chút đều không nghĩ ở trong lòng Phương Mặc lưu lại một cái mình là người nào đó phu nhân hình. Tưởng, cũng là nói, có thể, không biết trước chiêu cơ hướng Trường An như thế nào. Phương Mặc mặc dù biết, nhưng là vẫn hỏi, ta vong phu, trước đó vài ngày qua đời, nhưng nhà chồng lại nói, là ta khắc chết hắn. Rõ ràng là hắn một mực mắc có bệnh lao, thời gian không lâu, còn luôn luôn trách ta. Thái Diễm sắc mặt ảm đạm, giải thích, không lạ chiêu cơ, là vệ trọng đạo kia không có phúc khí, mỹ nhân giống như ngươi, há lại vệ trọng đạo hắn có thể xứng với. Phương Mặc hào khí cười một tiếng, an ủi Thái Diễm, thật, Thái Diễm lúc đầu ảm nhiên hao tổn tinh thần sắc mặt. Lập tức hưng khởi, ngẩng đầu một mặt chờ mong nhìn Phương Mặc. Đương nhiên, Phương Mặc đại nghĩa lẫm nhiên, nói, cảm ơn. Thái Diễm chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác, mình trên thế giới này, cũng không phải không có người muốn. Nàng biết đến, lần này trở về, phụ thân tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ chính mình. Nhưng là mình không hối hận. Chẳng lẽ ở vệ gia một mực bị chửi rủa, một ngày kia, bị bọn họ giết chết. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta cũng muốn tẩy một chút mặt còn có chiến bào. Phương Mặc rất không thích ứng máu đen trên mặt còn có mùi máu tươi. Cũng là đối với Thái Diễm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,